Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 74, nuôi nhốt cự ma tộc. Nón xanh, hỉ đương cha, không thể không nói chồng nàng thật đúng là thảm a. Tô Phục lầm bầm một câu mở ra vòng tay liên hệ. Viper làm cho nàng mang tới lấy ra cơ nhân công cụ. Không bao lâu mở cửa trực tiếp đưa nàng truyền tống lại đây. Viper nhìn trên giường dâu nơ. Xấu như vậy, ngoại tinh nhân sao? Coi như thế đi, ngươi lấy ra dưới hàng mẫu nhìn cái tên này có giá trị hay không? Tô Phục thuận miệng nói, nếu có, giá trị là có thể bồi dưỡng một hồi. Nếu như không thể giá trị nói liền xử lý. Được, Viper gật gù đi qua trực tiếp bắt đầu lấy ra cơ. Nhân, nhìn ra dâu nơ tình hình phi thường không được. Toàn bộ quá trình tựa hồ không có bất kỳ cái gì chi giác phản ứng. Viper đem hắn cơ nhân đặt ở dạng đơn giản phân tích khí. Khoảng chừng 10 phút đồng hồ liền có thể có kết quả. Có thể phán định hắn cơ nhân thuộc tính xác định là có phải có giá trị nghiên cứu. Sau 10 phút, Viper hơi kinh ngạc nhìn kết quả nói. Không thể nghĩ tới tên này bộ dạng như thế sửu lại còn là cái bảo. Dòng máu của hắn cơ nhân ẩn chứa một luồng đặc thù vật chất. Nói như thế nào đây giống như là virus, nhưng loại vi khuẩn này nhưng có thể giết chết chí ít. Ta xem một chút, chí ít hơn 100 hạng tế bào ung thư. Chúng ta hiện nay huyết thanh hoặc là chữa trị dịch đại bộ. Phận đều là nhằm vào thân thể chữa trị phương diện. Mặc dù đối với có chút tế bào ung thư cũng hữu hiệu quả nhưng tính hạn chế rất lớn. Cái tên này thế nhưng là đồ tốt. Viper có chút phấn khởi nói. Vậy chính là có giá trị. Tô Phục cười nói. Căn cứ ngươi kinh nghiệm. Nếu như hắn khôi phục thực lực tình trạng cơ thể biến tốt. Như vậy hiệu quả chắc chắn sẽ càng tốt hơn. Hoàn toàn có thể. Hắn tình trạng cơ thể sẽ ảnh hưởng đến dòng máu của hắn bên trong loại vi khuẩn này hoạt tính, Viper nói, đem hắn đưa đi thần môn chứ. Chỉ cần tốt điều trị chậm rãi lấy ra. Đừng nói thần môn, e sợ toàn bộ địa cầu cũng đều không có ung thư xuất hiện. Đương nhiên, nếu có kiểu mới ung thư nói vậy thì không nhất định. Nói như vậy nói cái tên này thật đúng là cái bảo bối. Tô Phục ngẫm lại nói, ta mau chóng, ngươi cần phải nắm chặt a. Ngươi cũng biết hiện tại ngoại tinh nhân cũng tốt, đủ loại kiểu dáng bức xạ năng lượng cũng tốt, rất dễ dàng sản sinh nham biến. Hắn đúng là đồ tốt, Viper nhắc nhở vài câu sau đó liền trực tiếp hoàn hồn môn. Gọi tới Gemma Simon cùng Maya Hansen chuẩn bị tiến một bước nghiên cứu. Muốn hủy diệt nhân loại sáng tạo thiên đường. Ha ha, người đối với con người mà nói thật đúng là thiên đường a. Tô Phục nhìn dâu nơ cười cười. Thu hồi tâm linh bảo thạch năng lực. Leslie Dean con mắt chớp chớp tỉnh lại. Người đối với ta làm cái gì? Leslie Dean sợ hãi nhìn Tô Phục. Tô Phục cười cười. Người nếu không chịu nói ta cũng chỉ có thể tự mình nhìn. Đến là không nghĩ đến hội đặc sắc như vậy. Ngươi cũng biết rõ. Leslie Dean sắc mặt ảm đạm. Rõ ràng ràng. Tô Phục cười nhạt nói. Ngươi liền vì là dâu nơ nữ nhi có thể có một hợp lý đồng. Thời an toàn thân phận cho nên mới bị ta lên đi. Ta có thể tiếp thu làm cho nàng trở thành ta dưỡng nữ. Thật, Leslie Dean vốn là cho rằng bí mật lộ ra ánh sáng hết thảy đều xong đâu. Không nghĩ tới dĩ nhiên xoay chuyển tình thế. Vậy, cái kia dâu nơ đây, ta sẽ một lần nữa sắp xếp một chỗ thu xếp hắn. Mặc kệ hắn là không phải là đã cứu ngươi hoặc là ngươi cho là hắn là cái gì. Hắn đều nhất định phải ở ta giám thị và quản chế dưới. Sống sót, dù sao cũng hơn chết mạnh. Tô Phục nhàn nhạt nói một câu trực tiếp phất tay mở cửa biến mất không còn tăm hơi. Leslie Dean nhưng ngồi liệt trong đất nhất thời im lặng. Trở lại Tina Minoru nơi này Tô Phục đem sự tình nói với nàng. Biết được dâu nơ huyết dĩ nhiên có thể trị ung thư. Tina Minoru đến thật là tán thành Tô Phục nuôi nhốt muốn phương pháp. Ngược lại Zoner cũng dự định hủy diệt nhân loại, vì lẽ đó làm như vậy cũng không tính vô nhân đạo. Nuôi nhốt địa phương rất dễ tìm. Đến thời điểm vừa có thể để cho Viper nghiên cứu cơ nhân, lại có thể để Tina Minoru nghiên cứu năng lượng, giá trị cũng không thấp. Không tới một ngày thời gian, Tô Phục cũng đã chọn lựa một nhà dược hán công ty. Mua lại lùi về Viper cùng Tina Minoru cùng đi tiến hành cải tạo. Dù sao Zoner không tiện lắm xuất hiện ở bề ngoài, hơn nữa cũng cần nhất định phòng ngự năng lực để ngừa bất ngờ. Không tới một tuần thời gian cũng đã toàn bộ làm tốt. Tô Phục căn bản không có thông qua Leslie Dean liền trực tiếp đem Zoner làm đi qua. Hai tử bị Tô Phục lưu lại. Leslie Dean phát hiện Zoner không gặp lập tức liền phản ứng lại là bị Tô Phục mang đi, nhưng nàng lại không thể nói cái gì. Thậm chí không dám đi tìm Tô Phục. Chỉ là nàng nhưng đối với giáo hữu tuyên bố chính mình mang thai. Sẽ chậm rãi đem sự tình giao cho những người khác tới làm chuyên tâm dưỡng thai. Chúc mừng ngươi a, ta cho là ngươi cùng ngươi lão công không thể nhanh như vậy muốn hài tử đâu. Janet Style chúc mừng Leslie Dean nói, đã ngươi mang thai cái kia nghi thức sự tình liền không có làm phương pháp tiếp tục đi. Tô Phục hắn có thể đồng ý không? Dù sao hắn vừa mới lên làm người thi hành, còn không có chấp hành quá nghi thức đây. Chấp hành quá, mấy ngày trước ta đi gặp qua hắn. Vì lẽ đó, hắn sẽ đồng ý. Leslie Dean thần sắc phức tạp thán một tiếng. Bên cạnh Janet Style vẻ mặt cũng thay đổi cổ quái. Mấy ngày trước gặp một lần, sau đó nàng liền mang thai. Hơn nữa còn như thế chắc cho rằng Tô Phục sẽ đồng ý. Trời ạ, Janet Style không nhịn được thấp giọng hỏi. Ngươi sẽ không theo hắn lên giường đi. Leslie Dean thấp giọng nói. Ngươi làm sao làm như vậy a? Ngươi vừa mới kết hôn a? Hắn là không phải là ép buộc ngươi. Hắn quả thực chính là tên khốn kiếp. Janet Style đón đến lại nói. Vậy ngươi đứa bé này, đừng hỏi. Leslie Dean khó chịu nói. Hiểu. Janet Style bị Leslie Dean tự cho là hiểu. Leslie Dean cũng là cố ý gây ra. Nàng không biết Tô Phục sẽ đối với Zoner làm cái gì. Zoner thì như thế nào? Nhưng nàng cảm giác mình nên bảo vệ tốt Zoner nữ nhi. Không quan hệ nàng đối với Zoner tín ngưỡng, chẳng qua là cảm thấy vì là báo đáp hắn ân cứu mạng. Chứ, dưỡng nữ tự nhiên không bằng nữ nhi ruột thịt, cái tên này càng tốt hơn. Leslie Dean không có ý định chính mình thừa nhận điểm này. Nhưng nàng có thể để cho người khác tưởng lầm là như vậy. Đến thời điểm nếu như Tô Phục vạn nhất muốn giết cô bé này, nói chung quy phải kiêng kỵ những người khác dư luận chứ. Lời nói uy lực Leslie Dean vẫn là rất rõ ràng. Hơn nữa lùi một bước nói, vạn nhất giả lão công khống chế mất đi hiệu lực. Chính mình còn có thể chuyển ra Tô Phục đến làm bia đỡ đạn. Đương nhiên vì là làm cho chuyện này trở thành lúc trước sự thực, trong tương lai thời gian trong. Chính mình cũng chỉ có thể thường thường cùng Tô Phục gặp mặt. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho tin tưởng bọn hắn thân phận quan hệ cùng nữ nhi sự tình. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Tô Phục phát hiện chân tướng thời điểm không đến nỗi nổi giận. Dùng thân thể mình đem đổi lấy một cái nữ nhi ruột thịt danh nghĩa. Hắn lẽ ra có thể đáp ứng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.